Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Ngày nay mời các bạn đến với tập 13 bộ truyện ngôn tình Quân Phương xin hãy tự trọng. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Bạch Thương vô thức ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp da mỏng trắng, mũ che mặt, lặng lẽ nhìn bóng dáng cao gầy đang đi phía trước, như muốn tìm kiếm chút gì đó quen thuộc trong ký ức. Tạ Thanh Yến đi được mấy bước thì dừng lại, ngoảnh đầu. Không đi à, thất đệ. Thích Bạch Thương hoàn hồn, vội vàng đuổi theo. Nàng vừa đi vừa lắc đầu, tự trách. Mình điên rồi, sao lại nghĩ ngợi lung tung gì thế không biết. Hai người một trước một sau bước vào trong lầu. Tiểu nhị đang đi ngang qua trông thấy họ, liếc sơ y phục trên người hai người, lập tức nở nụ cười tươi rói. Hai vị công tử tới Trạm Vân Lâu xem múa, có thể ngồi bàn lẻ ngoài đại sảnh hoặc lên nhã gian riêng, phía trên có rèm che, không biết hai vị muốn. Thanh niên áo đen dừng bước, nhấc tay áo lên đặt tấm lệnh bài đồng vào khay tiểu nhị. Đã đặt trước, phiền dẫn đường. Tiểu nhị vừa nhìn rõ hoa văn mẫu đơn khắc trên mặt lệnh bài, mắt lập tức sáng lên, cái lưng vốn đang khom nửa chừng cũng cúi rạp xuống. Mời hai vị, mời lên lầu. Cầu thang gỗ chạm khắc hoa văn nằm ngay hai bên cửa vào. Thích Bạch Thương theo sát Tạ Thanh Yến, cúi thấp đầu, ép mũ xuống, lướt qua sau lưng Lăng Vĩnh An. Bước chân lên bậc đầu tiên, nàng mới thở phào một hơi, bàn tay đang giữ mũ che mặt cũng buông xuống. Ngay lúc ấy, sau lưng vang lên giọng vịt được khàn đặc của Lăng Vĩnh An. Cái gì? Mẫu đan các bị chiếm rồi, ai dám chiếm mẫu đan các của lão tử? Mẫu đan các, hai vị khách quý. Tiếng tiểu nhị trên lầu và tiếng Lăng Vĩnh Đan dưới lầu vang lên gần như cùng lúc. Trước sau giao nhau, hai ánh mắt cùng chạm nhau. Thích Bạch Thương đứng giữa hai người, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Làm gì cũng không thoát khỏi hắn được. Là hai người chiếm mẫu đan các của lão tử đấy à? Giọng Lăng Vĩnh An gầm lên, bước lại kéo gần khoảng cách hai người. Không trốn được rồi. Thích Bạch Thương giữ chiếc mũ trùm bằng lụa trắng, cố ý hạ thấp giọng. Công tử, chỗ này chúng ta đã đặt trước. Ai đặt trước hả? Ở hoa lâu trên kinh thành này, chẳng ai dám giành với Lăng Vĩnh An ta. Lăng Vĩnh An ngang ngược, hống hách, đám gia đình sau lưng cũng hùa theo góp lời. Khách khứa bốn phương trong đại sảnh tầng 1 lập tức nhìn sang. Ngay cả dưới trụ hành lang gần đó, vài nam nhân người hồ cao lớn cũng đặt tay lên binh khí bên mình, đề phòng nhìn sang bên này. Thích Bạch Thương đứng trên bậc thềm cao 3 cấp, hận không thể lập tức đá cho tên ngốc này một cú. Tú bà thấy tình hình không ổn, lại chẳng đoán được thân phận hai vị công tử áo đen, áo trắng trên bậc thang. Cả hai đều đội mũ trùm lụa, trông chẳng khác nào hắc bạch vô thường. Đành phải dè dặt cười nịnh, khom người tiến đến gần Lăng Vĩnh An. Lăng công tử, lầu của chúng tôi nào dám thất lễ với ngài. Thế này đi, hôm nay để Bảo Cầm cô nương và Lưu Hoàn cô nương cùng hầu ngài ở Đỗ Quyên Các. Nực cười, từ lúc nào Lăng Vĩnh An ta phải dùng đồ người khác không thèm. Lăng Vĩnh An cười nhạt, nhấc chân bước lên bậc thứ 3. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay mẫu đơn các này, ngươi nhường thì nhường, không nhường cũng phải nhường. Thích Bạch Thương nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, lùi lên một bậc, vừa định quay đầu. Còn đội mũ che mặt, che đầy đậy, không dám gặp người đúng không? Ta nhất định phải xem thử, xem rốt cuộc cái bộ mặt dọa cho các cô nương bỏ chạy của ngươi xấu cỡ nào. Vừa dứt lời, Lăng Vĩnh An đã đưa tay định giật tấm lụa trắng trên mũ Thích Bạch Thương. Ánh mắt Thích Bạch Thương lạnh lùng, vừa nghiêng người tránh đi. Chát một tiếng, một cây quạt gấp vung tới, gõ mạnh vào cổ tay Lăng Vĩnh An. Tà áo dài màu đen tung bay theo động tác, Tạ Thanh Yến vòng xuống chắn trước người nàng. Cùng lúc đó nghe thấy Lăng Vĩnh An hét lên một tiếng á, rồi ôm cổ tay đau đớn cụp người xuống. Đa tạ công tử. Tạ Thanh Yến cắm lại cây quạt vừa mượn tạm của người đi đường đang đứng ngây ra vì bất ngờ, sau đó xoay người nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương. Trước khi nàng kịp dãy ra, y đã kéo nàng đi lên tầng 3. Dẫn đường. Tiếng nói trong trẻo lạnh nhạt khiến tiểu nhị đang đờ ra sực tỉnh, vội vàng đuổi theo sau. Trong lầu lập tức rộ lên những lời bàn tán khe khẽ. Ghê gớm thật, dám đắc tội với Lăng Vĩnh An, thượng kinh này quả có người không sợ chết. Dạ Hoa Lâu còn che mặt, e là cũng xuất thân từ vương phủ công tử nào đó có máu mặt. Ô kìa, Lăng Vĩnh An dẫn đám gia đình lên tầng rồi, phen này có trò hay để xem rồi. Bên trong Trạm Vân Lâu, để tiện thưởng thức ca vũ trên đài, dù là nhã các trên lầu cũng xây ba mặt tường, mặt ngoài cùng đầy trống nhìn xuống giếng trời giữa lầu. Tuy nhiên, trong các nhã các đều có rèm và màn dày để buông xuống, đủ để che chắn tầm nhìn từ bên ngoài. Tiểu nhị run rẩy đưa hai người vào nhã các. Thích Bạch Thương và Tạ Thanh Yến ngồi xuống hai chiếc ghế phía trước. Hắn còn chưa kịp lui ra thì cánh cửa gỗ sau lưng đã bị người ta đá ra. Các người đúng là không biết sống chết, đã đánh ta còn dám chạy lên đây. Lăng Vĩnh An nghiến răng ken két, lao vào đầu tiên, hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân áo đen đội mũ trùm đang ngồi ngay phía trước. Hồ tử, dọn chỗ. Rõ. Gia đình phía sau lập tức đẩy mạnh tiểu nhị ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Vài tên gia đình mặt mày hung dữ lần lượt bước ra từ sau lưng Lăng Vĩnh An định nhào tới. Dưới lớp mũ trùm màu đen, Tạ Thanh Yến ngước đôi mắt lạnh nhạt sâu thẳm lên, y vừa định ra tay. Ống tay áo chợt căng, có người từ phía sau kéo y lại. Tạ Thanh Yến dừng lại, tựa như chẳng hề để tâm tới đám gia đình đang hùng hổ tiến tới, quay đầu hỏi. Sao vậy? Vết thương do đau chưa lành, đừng đánh nhau. Thích Bạch Thương khẽ nhắc. Tạ Thanh Yến im lặng hai giây, như đè ý cười xuống, dịu dàng đáp. Không sợ bại lộ thân phận, làm lỡ chuyện quan trọng của nàng sao? Thích Bạch Thương do dự. Hồi trước, ở Chiêu Nguyệt Lâu, Lăng Vĩnh An sợ ngươi như vậy, chắc hắn không dám đâu. Được, nghe nàng. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, còn đang lấy làm lạ có phải giọng điệu vừa rồi của y quá thân thiết hay không, thì đã thấy Tạ Thanh Yến bỗng ngoảnh đầu lại, nhanh nhẹn, nghiêng người, dễ dàng né được cú đấm đang lao đến. Y đưa tay gỡ chiếc mũ trùm đầu, tiện tay hất ngang, chính xác đón lấy nắm đấm đang đập thẳng vào mặt. Thậm chí chẳng thấy y dùng sức, cánh tay trái vẫn để nàng nắm chặt, chỉ vung tay phải. Bốp một tiếng, tên gia đình xui xẻo kia bị hất văng, đập vào tường rồi ngã rạp xuống đất, không gượng dậy nổi. Chênh lệch sức lực quá rõ ràng khiến đám người Lăng phủ lập tức bị dọa sợ, quay đầu nhìn về phía công tử nhà mình. Công tử bọn họ còn chẳng bằng bọn họ. Bịch! Lăng Vĩnh An khóc không ra nước mắt, lập tức quỳ sụp xuống đất như thể đã quên. Diễm Chi huynh sao lại là huynh nữa vậy? Từ lúc tháo mũ trùm đầu ra, vẻ mặt Tạ Thanh Yến vẫn ôn hòa, trầm ổn như trước. Đuổi bọn họ ra ngoài. Y hơi như người, xoay lưng về phía đám người kia, đặt mũ trùm đầu sang một bên. Đừng nói bừa. Vâng, được. Lăng Vĩnh An nhanh nhẹn bò dậy, quay ra đạp vào đám người còn đang ngơ ngác. Nghe thấy huynh trưởng ta nói chưa, còn không cút đi cho ta. Công tử, hồ tử ngất rồi. Thì khiêng ra ngoài đi. À dạ. Sau cùng đám người đó cũng bị tống hết ra ngoài. Tạ Thanh Yến nhìn chiếc mũ trùm trắng đang quay về phía mình. Tuy không thấy rõ ánh mắt dưới tấm màng lụa, nhưng y lại cảm nhận được sự tò mò đang lấp ló bên trong. Khóe môi y hơi nhếch lên. Vừa rót trà, y vừa giải thích bằng giọng ôn hòa. Tổ phụ của Lăng Vĩnh An, tức lão Bình Dương Vương, là ca ca ruột của đương kim Thái Hậu. Thích Bạch Thương ngơ ngác. À, nàng nhớ rõ hoàng đế và trưởng công chúa điện hạ đều là con của Thái Hậu. Nếu xét quan hệ hai bên, thì nàng là đệ phụ của y, còn y lại là muội phu của nàng. Quan hệ thân thích trong giới quyền quý kinh thành này thật sự quá rối rắm. Trong lúc hai người nói chuyện, đám gia đình nhà họ Lăng đã bị đuổi sạch. Lăng Vĩnh An quay đầu lại, vừa định cười làm lành thì đã bắt gặp Tạ Thanh Yến đang đứng trước bàn trà. Tay áo buông xuống, mỉm cười cúi đầu, rót nước cho vị tiểu công tử, thanh y, đội mũ trắng bên cạnh. Lăng Vĩnh An chớp mắt lia. Diễm Chi Huynh, vị này là... Tạ Thanh Yến nghe vậy như người, như vô tình, chắn ngang tầm mắt hắn. Tiểu đệ trong tộc. Lăng Vĩnh An thoáng ngơ ngác, trong tộc là thân thích bên ngoại hay bên nội. Hoàng tộc ở Thượng Kinh nhiều vô kể, như chính bản thân hắn, tuy không mang họ Tạ, nhưng cũng là con cháu hoàng thất. Nếu nói bên nội, thì phò mã của trưởng công chúa vốn xuất thân bình dân, thậm chí không tính là hàn môn. Nếu không nhờ chiến công hiển hách, thì còn không có tư cách cưới công chúa. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nghĩ nổi. Lăng Vĩnh An đành thôi, mỉm cười, cúi người thi lễ với tiểu công tử. Xin thứ lỗi, vừa rồi ở dưới lầu có chỗ mạo phạm, tại hạ thất lễ. Thích Bạch Thương nhíu mày, qua loa đáp lại, rồi quay đầu, nhìn vào trong lầu. Trên đài giữa đại sảnh, một đoàn vũ cơ người Hồ đang múa theo điệu nhạc lạ tai. Những chiếc chuông bạc, tua rua và mảnh kim loại đứng trên người, không ngừng lắc lư. Ánh sáng lấp lánh, hấp dẫn ánh mắt của mọi người theo từng nhịp múa. Mà sau sân khấu, dưới hành lang, dẫn ra hậu viện, có vài bóng người Hồ đang lặng lẽ lẩn vào chỗ tối. Thích Bạch Thương cau mày. Khi vừa bước vào nhã các này, nàng đã thấy một tốp người Hồ này lướt qua bên hành lang đi về phía hậu viện. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Ta nghe mẫu thân nói, bệ hạ đã hạ chỉ tứ hôn, thành toàn cho chuyện tốt giữa Diễm Chi Huynh và nhị tiểu thư nhà họ Thích. Lăng Vĩnh An đang cười hớn hở, nịnh nọt Tạ Thanh Yến. Nhưng lời vừa dứt, hắn đã cảm thấy không ổn. Không chỉ Tạ Thanh Yến đột ngột ngước mắt, nhìn hắn bằng vẻ mặt lạnh lẽo, như cười như không, mà ngay cả vị tiểu công tử vẫn còn đang tựa lan can xem múa cũng khựng lại. Lăng Vĩnh An ngẫm nghĩ vài giây, chợt tỉnh ngộ. Phải rồi, đến Trạm Vân Lâu rồi mà, nhắc chuyện trong nhà làm gì? Ta cũng nghe nói, tuy tiểu thư Thích Uyển Nhi kia có tiếng là tài nữ, nhưng tính tình thật sự nhạt nhẽo, sao sánh được với các cô nương chu đáo dịu dàng ở đây? Tạ Thanh Yến thoáng nhìn thấy bàn tay Thích Bạch Thương đang nắm lấy lan can, đã siết chặt đến mức trắng bệch, y cụp mắt xuống. Lăng Nhị. Vâng. Lăng Vĩnh An vội vã ngậm miệng. Tạ Thanh Yến nhướng mày. Chuyện trong phủ Thích ra, e là còn chưa tới lượt ngươi tùy tiện bình phẩm. Lăng Vĩnh An bị ánh mắt ấy dọa cho cứng đờ, đứng chết chân tại chỗ. Ngay cả Thích Bạch Thương cũng hơi bất ngờ, quay đầu nhìn Tạ Thanh Yến. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Tạ Thanh Yến cảnh cáo người ta. Thật không ngờ, y lại coi trọng Uyển Nhi như vậy, đủ để xé rách vẻ ngoài, ôn hòa nhã nhặn thường ngày. Thật sự... Diễm Chi Huynh hiểu lầm rồi. Lăng Vĩnh An hoàn hồn, rụt cổ lại, cuống quýt cười gượng. Ta chỉ muốn nói, nếu Huynh đã đính thân với Uyển Nhi cô nương, thì hôn sự giữa ta và đại tiểu thư nhỏ Thích chắc chắn phải thu xếp sau hai người rồi, đúng không? Tạ Thanh Yến cụp mi, ngón tay đang cầm chén trà khựng lại giữa không trung. Nước trà trong chén hơi rung nhẹ. Thích Bạch Thương vốn đã không muốn nghe tiếp, nàng nhìn xuống dưới, lại thấy một tốp người Hồ bước vào hậu viện sau sân khấu lần thứ ba. Lặp đi lặp lại, thật quá mức quái lạ. Nàng vừa nghĩ vậy, liền đứng dậy đi ra ngoài. Tạ, huynh trưởng, ta muốn xuống lầu xem thử. Tạ Thanh Yến ngừng hai giây, cuối cùng cũng rời mắt khỏi chén trà, dịu giọng đáp. Ừ, tự mình cẩn thận. Được. Thích Bạch Thương không thèm nhìn Lăng Vĩnh An đang chắp tay chào nàng, xoay người bước thẳng ra ngoài. Lăng Vĩnh An bĩu môi, thầm mắng một câu trong bụng, quay đầu trở vào phòng, rồi đối diện với ánh mắt của Tạ Thanh Yến. Rõ ràng một giây trước đó vẫn nở nụ cười dịu dàng, bây giờ lại lạnh lẽo, khiến người ta lạnh sống lưng. Lăng Vĩnh An rụt người lại, Mông lập tức rời khỏi ghế. Diễm Chi huynh. Tạ Thanh Yến cụp hàng mi dài, im lặng mấy giây, y chậm rãi nâng chén, nhấp một ngụm trà. Hôn sự giữa ngươi và Thích Bạch Thương. Vâng, sao vậy ạ? Lăng Vĩnh An căng thẳng nhìn y. Đầu ngón tay Tạ Thanh Yến miết nhẹ vành chén, hờ hững nói. Tuyệt đối không thể. Thật sao? Lăng Vĩnh An gần như không thể tin nổi, đợi đến khi hoàn hồn thì đã phấn khích đến mức bật dậy, cúi người hành đại lễ. Đa tạ huynh trưởng, đa tạ Diệm Chi huynh trưởng. Tạ Thanh Yến chẳng buồn liếc hắn lấy một lần, y rời mắt nhìn xuống dưới lầu, sau sân khấu nơi đang múa hát. Thích Bạch Thương đảo mắt nhìn quanh, bước vào tấm màn dẫn đến hậu viện. Tấm màn lướt qua tầm mắt rồi lại buông xuống, đi vòng sau sân khấu, xuyên qua lớp lớp màn tre, cuối cùng Thích Bạch Thương cũng lần vào hậu viện của Trạm Vân Lâu. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, bóng chiều như tấm lụa bao phủ khắp sân. May mà người Hồ có vóc dáng cao lớn, ngũ quan lại khác với người đại dận, nên dù nàng trốn sau cột trống lớp màn ngoài thì vẫn dễ dàng nhận ra. Trong viện này, những người đứng, ngồi, trò chuyện khe khẽ hay im lặng ăn uống đều là người Hồ. Chỉ trừ một người. Ánh mắt Thích Bạch Thương khóa chặt vào kẻ đang quay lưng về phía nàng, liên tục khom lưng với tên cầm đầu đám người Hồ. Nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng chính là tú bà từng gặp ngoài Trạm Vân Lâu. Bà ta vừa cung kính nói gì đó với tên thủ lĩnh người Hồ, vừa lật quyển sổ trông như sổ sách đặt trên bàn trước mặt hắn, thỉnh thoảng còn giơ tay chỉ trỏ. Sổ sách hay sổ kê hàng? Thứ đó tuyệt đối không thể cho người ngoài xem. Chẳng lẽ tên thủ lĩnh người Hồ kia mới thực sự là ông chủ của Trạm Vân Lâu? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tim Thích Bạch Thương khẽ run. Ở Đại Dận gần như không thể xảy ra chuyện này. Đại Dận và Tây Ninh, Bắc Yên vốn đã chất chứa oán thù suốt bao đời, có thể truy ngược đến tận nghìn năm trước. May mà những năm gần đây ở phương Bắc có Huyền Khải Quân và Trần Bắc Quân do Tạ Thanh Yến dẫn dắt trấn giữ, uy thế mạnh mẽ khiến đám người kia không dám manh động. Vậy nên việc triều đình Đại Dận chịu để thương dân người Hồ ra vào buôn bán đã là ân điển phá lệ rồi. Thế mà nơi này lại là nơi sầm uất nhất trong kinh thành, dưới chân thiên tử, sao có thể để người Hồ mở tiểu lâu còn buôn bán rầm rộ thế này? Lại có từng ấy người Hồ tới lui, sao phía trên có thể hoàn toàn không hay biết? Rốt cuộc là ai trong triều đang đứng sau che chở cho bọn họ? Càng nghĩ, Thích Bạch Thương càng cảm thấy ớn lạnh. Chuyện này dây mơ dễ má quá sâu, không phải một nữ tử khuê các như nàng có thể đối đầu, chỉ có thể chờ ca ca về kinh rồi mới tính tiếp. Ai ở đó? Thích Bạch Thương còn chưa nghĩ xong, trong viện bỗng vang lên một tiếng quát của người Hồ. Nàng giật mình, lập tức quay đầu bỏ chạy. Tuy không hiểu tên đó vừa nói gì, nhưng chắc chắn không phải lời gì hay ho. Quả nhiên, nàng vừa vội vã quay lại, theo đường cũ, sau lưng đã vang lên tiếng binh khí va chạm loảng xoảng, tiếng bước chân nặng nề, dồn dập, đạp vỡ mặt đất, hệt như đang ập tới chỗ nàng. Thích Bạch Thương nín thở, áp sát mũi tre, rảo bước, lao về tiền lâu. Ngay khoảnh khắc, xốc rèm lao vào lầu, nàng bất ngờ đâm sầm vào Tạ Thanh Yến, chẳng rõ đã tìm đến từ khi nào. Chạy mau! Chẳng kịp nghĩ nhiều, Thích Bạch Thương nắm lấy tay Tạ Thanh Yến, quay người định chạy ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng huýt gió sắc lẹm đột nhiên xuyên qua từng lớp rèm phía sau lưng nàng vang lên. Tiếng huýt gió len vào giữa điệu nhạc ca vũ trong lầu, đám khách khứa hoàn toàn không nhận ra. Chỉ có vài gã người Hồ lực lưỡng đứng dưới mái hiên bỗng đồng loạt cảnh giác, ánh mắt đảo qua một lượt, như đang dò xét người trong khu vực mình trông chừng. Tim Thích Bạch Thương giật thót, lập tức khựng bước. Với dáng vẻ đội mũ rộng che kín hiện tại, lại còn kéo theo Tạ Thanh Yến rời đi, chắc chắn sẽ bị bọn chúng chú ý, mà tiếng đuổi theo ở đằng sau đã rất gần. Sắc mặt Thích Bạch Thương hơi tái, nàng vén màn che lên, đảo mắt, tìm lối thoát. Phải làm thế nào mới đánh lừa được đám người phía sau? Ngay lúc ấy, trước mặt bỗng vang lên một tiếng cười khẽ. Muốn làm nên chuyện ở Thượng Kinh, nàng nên học cách lợi dụng mọi thứ. Ví dụ ta... Thích Bạch Thương ngoái đầu, tấm màn trong tay nàng vừa vén lên, liền buông xuống đúng lúc. Tầm nhìn vừa bị che khuất. Tạ Thanh Yến đã đặt tay lên thắt lưng nàng, bất ngờ ép nàng tựa sát vào vách tường. Y đưa tay rút chiếc châm cài của nàng xuống, khiến mái tóc dài dưới vành mũ tuôn xõa ra như thác. Thích Bạch Thương sững người. Tạ Thanh Yến, người điên! Tiếng bước chân dựa theo phía sau đã cận kề, khiến nàng lập tức nuốt ngược câu nói ấy vào. Nàng kinh ngãi trừng mắt, nhìn bóng người mơ hồ phía sau lớp lụa trắng. Giây tiếp theo, một bàn tay thon dài ấm áp như ngọc vén lớp màn trước mặt nàng lên. Tạ Thanh Yến cúi người bước vào trong chiếc mũ rộng của nàng. Đắc tội rồi. Thích Bạch Thương còn định nói gì đó thì ngón tay y đã chạm lên môi nàng ngăn lại. Tấm màn buông xuống vai y, hàng mi dài của y rủ xuống che đi bóng tối trong mắt. Tạ Thanh Yến thế mà lại làm bộ muốn hôn nàng. Thích Bạch Thương hoảng hốt nhắm mắt lại. Tiếng bước chân đuổi theo dần dần lướt qua bên người nàng, có lúc dừng lại, xong chẳng mấy chốc lại tiếp tục rời đi. Những âm thanh xa lạ nguy hiểm ấy như bị một lớp màn vô hình ngay trước mặt nàng chặn lại. Một góc tối tựa lao ngục, nàng vừa được bảo vệ lại vừa bị giam cầm. Trong ánh sáng mập mờ, bóng người chập chờn qua lại, hàng mi Thích Bạch Thương run dữ dội, nhưng nàng không dám mở mắt. Thứ chạm vào môi nàng vẫn là ngón tay lạnh lẽo của y, lực tay như vuốt ve, lại như nghiền ép. Hơi thở nóng rực kia bị chính ngón tay y chặn lại. Nhưng càng là bóng tối thì càng rõ ràng. Nàng nhắm mắt, song lại chẳng hề cảm nhận được một Định Bắc Hầu đoan chính, phong nhã. Ngược lại, lại giống như một mãnh thú tự giam cầm, thậm chí đến hơi thở cũng phảng phất mùi máu tanh tàn độc. Lần đầu tiên, Thích Bạch Thương nhận thức rõ ràng, y còn nguy hiểm hơn bọn chúng gấp bội. Trốn hoa lâu chưa bao giờ thiếu khách chơi, đám người hồ kia đuổi tới, vượt qua bọn họ, thỉnh thoảng buông lời cợt nhả lạnh lùng, nhưng không dừng lại mà tiếp tục lao về phía đám người đang đơn độc trong đại đường. Mãi đến khi tiếng bước chân cuối cùng cũng rời xa. Hơi thở lạnh lẽo, đan xen mùi trầm hương trên người Tạ Thanh Yến cuối cùng cũng lui đi. Y buông tay, nắm lấy cổ tay Thích Bạch Thương, kéo nàng đứng dậy. Tiền lâu sắp bị phong tỏa, phải tranh thủ trước khi bọn chúng kịp phản ứng, leo tường, rời khỏi hậu viện. Giọng y hiếm khi khàn đặc, mang theo vẻ chật vật, mơ hồ. Thích Bạch Thương cũng chẳng còn tâm trí so đo, nàng vừa hoàn hồn, lập tức tranh thủ theo Tạ Thanh Yến, chạy về phía hậu viện. Một nén nhang sau, ánh hoàng hôn phủ xuống, khu buôn bán nhộn nhịp, một cỗ xe ngựa đơn sơ chạy chậm chậm qua con đường lát đá xanh, lặng lẽ lướt qua cánh cổng trước trạm Vân Lâu, nơi bỗng dưng được canh giữ nghiêm ngặt. Xe ngựa đi về hướng bắc, bóng xe dần tan vào sắc chiều tà, trải khắp muôn ngàn lầu gác. Sát giờ giới nghiêm là lúc đường xá đông đúc nhất. Đợi băng qua mấy khu buôn bán, cuối cùng xe ngựa rẽ vào con hẻm dẫn tới cửa bên hậu viện phủ quốc công. Bên ngoài xe đã sập tối, tiếng vó ngựa chậm dần rồi dừng hẳn. Bên trong khoang xe vốn yên tĩnh, Thích Bạch Thương đứng dậy. Chuyện hôm nay đa tạ hầu gia. Chuyến đi đủ dài để nàng có thể nói ra lời này, nhưng vừa dứt câu nàng định xuống xe. Vào đúng khoảnh khắc nàng vén rèm, sau lưng lại vang lên một câu nói giữ chân nàng. Đa tạ ta điều gì? Thích Bạch Thương nhíu mày ngoảnh lại. Nàng cứ tưởng sự lặng im suốt dọc đường là dấu hiệu hai người đã ngầm ăn ý, rằng sẽ không ai nhắc lại chuyện thất lễ nửa canh giờ trước vì tình thế khẩn cấp. Thế nhưng trong bóng tối lờ mờ, ánh mắt của Tạ Thanh Yến lại khiến nàng cảm thấy bất an, thậm chí có cảm giác như bị mạo phạm. Cảm giác bị mãnh thú áp sát lại trở về. Thích Bạch Thương khẽ cắn môi, hạ giọng. Coi như cảm ơn vì ngài đã xả thân cứu giúp. Nói xong, nàng không để ý có cơ hội lên tiếng, lập tức nhảy xuống xe. Con hẻm sau phố tối đến nỗi khó lòng nhìn rõ vật gì. Thích Bạch Thương nghe thấy phía sau có tiếng rèm xe lướt qua vạt áo, rồi sau đó là tiếng bước chân rất khẽ chạm đất. Y xuống xe rồi. Nàng lập tức tăng tốc, không hề nghĩ ngợi. Vài bước sau, nàng đã chạy tới trước cửa nhỏ, vừa ngẩng đầu lên. Vù! Ánh đèn trước mắt bỗng bừng sáng. Thích Bạch Thương vô thức, giơ tay che mắt. Giỏi nhỉ, nửa đêm lén gặp nam nhân, sắp giới nghiêm mới chịu về. Giọng the thế của Tống Thị vang lên. Thế gia vọng tộc như Thích gia lại sinh ra thứ nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi. Thích Bạch Thương cứng đờ, buông tay áo xuống. Tiểu thư! Liên Kiều bị gia nhân giữ chặt, nước mắt rưng rưng nhìn nàng. Còn bên ánh đèn, Tống Thị đang từng bước dậm mạnh xuống bậc thềm. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía cỗ xe đang dừng nơi đầu hẻm. Ta phải xem thử là tên gian phu nào đưa người về đây. Một bóng dáng cao ráo thanh thoát đang đứng bên xe ngựa. Dưới bóng đêm đen, chẳng thể nhìn rõ dung mạo của y. Sương thu dần nhuộm khắp kinh thành, khiến màn đêm đầu tháng 9 thấm vào da thịt, lạnh thấu xương. Có lẽ vì trời lạnh, cũng có lẽ vì những tháng ngày nhẫn nhịn từ khi vào kinh đã đến cực hạn. Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, Thích Bạch Thương bỗng ngẩng đầu, bật cười khẽ. Thật kỳ lạ! Nàng xoay người, nhìn về phía Tống Thị. Năm ấy, ta trở về phủ mới 9 tuổi, không biết phu nhân khi đó đã kết thù oán gì với một đứa trẻ như ta, mà giờ lại hết lần này tới lần khác làm khó, ép ta vào đường cùng. Nụ cười lơ đãng trong màn đêm tựa làn sương xanh mờ ảo. Thoáng chút diễu cợt mơ hồ khiến Tống Thị như mèo bị giẫm đuôi, lập tức quay ngoắt lại, quát lên the thế. Rõ ràng ngươi không biết giữ mình, còn dám đổ cho ta, làm khó ngươi. Ta ăn mặc đàng hoàng, vận y bào văn sĩ, làm sao có thể hẹn hò vụng trộm với người ta? Phu nhân chưa hỏi han đã vội gán tội, không phải làm khó thì là gì? Tống Thị giận dữ, chỉ về cuối ngõ. Vậy kẻ đưa ngươi về chẳng phải là gian phu của ngươi sao? Ta đến chợ Tây để chọn mặt bằng, mở y quán, có nhờ một vị quý nhân dẫn mối dùm. Thích Bạch Thương hoàn toàn không để tâm đến sự dương nanh múa vuốt của bà ta, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng. Ta cản phu nhân không phải vì mình, mà vì vị quý nhân kia vốn nổi danh thanh liêm trong kinh. Nếu để tổn hại đến thanh danh của người ấy, e là phu nhân không gánh nổi hậu quả. Tống Thị nghiến muốn nát răng. Ngươi dám uy hiếp ta? Nếu phu nhân nghĩ vậy thì chính là vậy. Ngươi tốt lắm, ta phải ra xem thử rốt cuộc là nhân vật ghê gớm phương nào, đến mức Tống gia và Thích gia đều không thể đắc tội nổi. Tống Thị nổi trận lôi đình, xoay người bỏ đi. Bà ta vừa bước được hai bước, sau lưng lại có giọng nữ dịu dàng chậm rãi vang lên. Huynh à, huynh cũng nghe thấy rồi, phu nhân đã nói vậy, ta cũng đành bất lực. Đợi khi phu nhân gán cho ta cái tội gian phu dâm phụ, chỉ đành để huynh chịu thiệt chấp nhận mối hôn sự này thôi. Tống Thị lập tức khựng lại giữa đường. Giọng điệu của Thích Bạch Thương vẫn uể oải, lười biếng, nhưng trong lòng lại căng thẳng tột cùng. Nàng chỉ sợ Tạ Thanh Yến sẽ quay lưng bỏ đi, lại sợ dù y không đi, Tống Thị thật sự xông đến, thì để bảo vệ danh dự hai nhà, chắc chắn thứ nữ không thân không thế như nàng sẽ trở thành vật hy sinh. Thế nhưng điều nàng không ngờ nhất lại xảy ra ngay sau đó. Được. Người kia đứng cạnh xe ngựa cuối ngõ, vai rộng, eo thon, thong thả nhấc tay, vuốt bờm ngựa. Huynh nghe lời muội. Giọng nói trầm thấp, nghe như dịu dàng, lưu luyến giữa đêm thu. Thích Bạch Thương lập tức ngẩng đầu, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ. Tạ Thanh Yến Sao y dám... Tống thị cũng hoàn toàn không ngờ gian phu kia lại dám cất tiếng, hơn nữa còn điềm nhiên như thế, không hề sợ bị nhận ra. Giọng nói kia quá ung dung, quá trấn tĩnh. Tuy Tống thị hay ghen ghét nhỏ nhen, nhưng dù gì cũng là chủ mẫu thích phủ, vẫn có mắt nhìn đời để nhận ra người kia mạnh miệng hay thật sự vững vàng như núi. Huống hồ giọng nói đó hơi quen quen, chắc hẳn từng gặp ở đâu. Sau mấy giây tĩnh lặng chết chóc, cuối cùng vẻ kinh hoàng trong mắt Tống thị cũng lấn át mọi cảm xúc. Bà ta quay phát lại, vừa bước nhanh về phía Thích Bạch Thương, vừa mắng. Ngươi muốn ta thành toàn cho ngươi? Không đời nào, ngươi không biết liêm sỉ, Thích gia còn phải giữ mặt mũi. Thấy Tống thị có vẻ không nhận ra và cũng biết lui, cuối cùng dây thần kinh đang căng ra của Thích Bạch Thương cũng buông lỏng đôi phần. Nàng cụp mi, chẳng buồn cãi thêm. Tống thị đứng chắn trước mặt nàng, chút hết cơn giận, bị chặn họng. Uyển Nhi sắp xuất giá, hôn phu của con bé là Tạ Thanh Yến có 102 của đại giận này. Làm sao ta có thể để con bé bị thứ hồ ly tinh như ngươi làm nhơ danh? Đột nhiên, tiếng ngựa hí vang vọng từ cuối ngõ truyền đến, tựa tiếng sấm vang giữa đêm khuya, hoàn toàn lấn át tiếng mắng chửi của Tống thị. Tống thị kinh hoàng ôm ngực, quay phát lại. Trong màn đêm, con tuấn mã trước xe, dương cao hai vó trước, hí vang đầy giận dữ. Còn người đứng cạnh ngựa, vẫn bất động, bóng dáng cao lớn sừng sững như núi, lặng lẽ, dõi mắt về phía này. Chỉ một bóng hình mà tựa như có ngàn quân mã phục sẵn sau lưng. Một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy tim gan Tống thị. Trong bóng đêm lạnh lẽo, bà ta như ngửi thấy mùi máu tanh rợn người. Người đâu? Bà ta run rẩy giơ tay, mãi đến khi được ma ma quản sự đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững, rồi lắp bắp xoay người. Đỡ ta về phủ nghỉ ngơi. Thích Bạch Thương dừng lại tại chỗ, cúi đầu đứng yên. Mãi đến khi đám gia nhân theo Tống thị về phủ hết, Liên Kiều cũng được thả ra, chạy nhanh tới bên nàng. Lúc này Thích Bạch Thương mới chậm rãi ngước mắt, quay đầu về phía bóng đêm thăm thẳm. Không biết người kia đã lên xe từ lúc nào, con tuấn mã bất ham ban nãy cũng ngoan ngoãn kéo xe. Cả cỗ xe lặng lẽ khuất vào bóng tối cuối con hẻm. Tiểu thư, người đưa người về hôm nay là Tạ, phải không? Liên Kiều biết ý, hạ thấp giọng hết mức có thể. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng đáp. Họ làm gì em rồi? Không có gì, nô tỳ chỉ xui thôi, Tử Tô chạy lẹ lắm. Phu nhân vừa dẫn người xông vào viện, nô tỳ mới quay đầu lại, thì nàng ta đã mất tăm mất tích. Liên Kiều vừa định lải nhải thêm mấy câu. Một tiếng huýt gió trầm thấp vang lên. Liên Kiều quay phát lại, thấy Tử Tô đang ngồi trên tường, mặt không biểu cảm, nhìn mình chằm chằm. Liên Kiều lập tức nghiêm mặt quay về. Thôi không nói chuyện đó nữa, tiểu thư không sao chứ? Ừ, về thôi. Thích Bạch Thương cùng Liên Kiều trở vào phủ, khi đi qua hành lang vắng vẻ, dẫn về viện, nàng khẽ hỏi. Đã chọn được chỗ đặt y quán chưa? Liên Kiều lắc đầu. Chưa đâu ạ, lão Cát nói phải đợi đưa mấy nhà đầu vào kinh rồi mới đi xem. Ta để ý một mảnh đất rồi. Dạ. Liên Kiều ngạc nhiên ngoái lại. Rượu Xuân Đường vốn là hiệu thuốc do sư phụ truyền lại cho Thích Bạch Thương. Nàng hiện là tiểu chủ, còn lão Cát là trưởng quầy. Trước giờ nàng chưa từng nhúng tay chuyện gì ngoài việc khám bệnh và chuẩn trị. Hôm nay là lần đầu tiên nàng chủ động đưa ra ý kiến. Trong kinh có một gánh hát tên là Trạm Vân Lâu, mở y quán trên con phố ấy, càng gần nó càng tốt. Trạm Vân Lâu? Liên Kiều ngớ ra ghi nhớ. Được ạ. Về đến phòng, Liên Kiều giúp Thích Bạch Thương cởi áo khoác mỏng bên ngoài. Đột nhiên nàng ấy rùng mình. Trúng gió rồi sao? Thích Bạch Thương dừng tay định lấy hòm thuốc. Không phải. Liên Kiều xoa cánh tay. Chắc là bị dọa. Sợ gì? Thì Tạ Thanh Yến chứ ai. Lúc này đang ở trong phòng, Liên Kiều chẳng sợ ai nghe thấy, vừa gấp áo choàng vừa thở dài. Hồi mới vào kinh, tiểu thư nói Định Bắc Hầu không phải người lương thiện. Lúc đó nô tỳ còn chưa tin, giờ thì tin rồi. Tối nay y đứng trong ngõ, cách xa như vậy mà không cần nói gì. Chỉ vuốt con tuấn mã rồi nhìn về phía phu nhân, nô tỳ đã cảm thấy mình sắp mất hồn mất vía rồi. Thích Bạch Thương thoáng sững người, bật cười bất đắc dĩ. Từ trước đến giờ, Liên Kiều vẫn hay nói quá, nàng cũng đã quen. Không ngờ ngay cả Tử Tô cũng khoanh tay phụ họa. Đúng là sát khí rất nặng, tay nhuốm máu người, nhiều không kể xiết. Ừ. Liên Kiều gật đầu như dã tỏi. Sau này phải tránh xa mới được. Thích Bạch Thương hơi ngẩn ra, không biết vì sao nàng chợt nhớ lại câu nói hôm nay y thốt ra bên ngoài tường phía bắc, khi đứng giữa ánh sáng và bóng tối. Ta mà lương thiện thì e rằng đã thành bộ xương trắng rồi. Lòng nàng bỗng run lên. Thích Bạch Thương buột miệng nói thay y vài câu. Xương trắng giữ biên ải là vì nước, vì dân, chẳng phải là do làm việc ác. Nói thì nói vậy, nhưng nghe vẫn thấy đáng sợ lắm. Ơ, không đúng nha, tiểu thư, sao người lại bắt đầu bênh Tạ Thanh Yến rồi? Thích Bạch Thương khựng lại. Vài giây sau, nàng chớp mắt, chậm chạp, nâng cổ tay trắng muốt lên, che miệng anh đào, uể oải ngáp một cái. Buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi. Mùng 8 tháng 9, đêm trước trùng dương. Gần đây Thích Bạch Thương không hề rời phủ, ngày nào cũng là xem tin tức Liên Kiều điều tra được từ các thôn trang và cửa hiệu gần trạm Vân Lâu, những nơi đã được thuê hoặc có sẵn khế đất. Nàng xem bản đồ và khế đất muốn nhức cả đầu nhưng vẫn chưa thể quyết định được. Điều khiến nàng đau đầu hơn là chuyện nhà họ An, tuy đã mua được kha khá tin tức từ Hồng Y Lâu, nhưng bước khó nhất lại biến giả thành thật. Dù các nàng tìm mọi cách, nhưng nhà họ An vẫn kín như thùng sắt, không tài nào tìm ra kẽ hở để luồn vào. Ai? Trong sân, Thích Bạch Thương vừa u sầu, vừa chậm chạp, xoay người phơi nắng, tiếp tục ngồi tĩnh tọa. Liên Kiều đi ngang qua, cũng không lấy làm lạ. Tiểu thư nhà nàng gọi việc này là hấp thụ tinh hoa trời đất, nói có thể kéo dài tuổi thọ, giống như thái cực quyền và trà thuốc, đều là những thứ không thể thiếu hàng ngày. Dù sao tiểu thư cũng chỉ mới 19 tuổi, sao đã sợ chết như vậy? Liên Kiều. Dạ. Vừa mới oán thầm tiểu thư nhà mình, Liên Kiều giật nảy người, lập tức đáp lời. Có gì sao tiểu thư? Hôm nay huynh trưởng vẫn chưa gửi thư sao? À, chuyện đó... Liên Kiều thở phào. Nô tỳ đã kiểm tra rồi, không có. Mí mắt Thích Bạch Thương giật giật, nàng mở mắt ra, trong lòng cảm thấy bất an. Từ sau khi Thích Thế Ẩn rời kinh, cách 2-3 ngày sẽ gửi một phong thư báo bình an, cũng kể về những điều hắn thấy trên đường. Thích Bạch Thương rất thích, vẫn luôn hồi âm đều đặn. Nhưng lần này đã 5 ngày trôi qua mà vẫn chưa có thư mới. Không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Thích Bạch Thương nhíu mày. Tiểu thư đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Liên Kiều xua tay. Hôm trước, trưởng công tử còn viết bảo đến Kỳ Châu, công việc bận rộn, e là không thể gửi thư thường xuyên, chắc do vụ án bên đó thôi. Mong là vậy. Thích Bạch Thương đang định cụp mi, tiếp tục tĩnh tọa. Tử Tô dựa vào tường, bỗng đứng bật dậy. Uyển Nhi tiểu thư đến. Thích Bạch Thương ngạc nhiên ngẩng đầu. Sau khi được ban hôn, Uyển Nhi trở thành tiểu thư nổi bật nhất kinh thành. Ngày nào cũng có, không biết bao nhiêu, thơ hội, cầm hội, thiệp mời, cứ như nước chảy, tràn vào phủ. Năm xưa Tống Thị từng nhiều lần bị mỉa mai vì không được quốc công gia sủng ái. Giờ thì hận không thể đưa nữ nhi đi khoe khắp các quý phủ, lưng thẳng tắp, sắp chọc trời rồi. Vậy nên hôm nay Uyển Nhi có thể đến đây đúng là hiếm có. Có điều... Trùng Dương, Yến gì cơ? Thích Bạch Thương thoáng bối rối. Yến Trùng Dương, Lưu Thương Khúc Thủy. Thích Uyển Nhi khẽ cười. Đây cũng là yến hội, đã thành tục lệ ở Thượng Kinh, cách tổ chức rất độc đáo, thú vị lắm. Thích Bạch Thương vốn chẳng hứng thú với yến hội, nhưng cũng không muốn làm mất mặt Uyển Nhi, bèn hỏi. Thú vị chỗ nào? Chẳng hạn như đây là yến hội duy nhất trong các yến hội Thượng Kinh mà không phân biệt nghiêm ngặt giữa nam nữ. Nữ tử có thể che mặt hoặc đội mũ trùm đi dự tiệc, thậm chí còn được ngồi cạnh nam tử. Đôi mắt Thích Uyển Nhi sáng rực, vẻ mặt phấn chấn hiếm thấy. Yến hội này tổ chức vào ngày trùng dương hàng năm, mô phỏng tập tục cài cành thù du, chỉ là ở yến lưu thương khúc thủy sẽ đổi thành nam nữ tặng lan và chúc cho nhau. Ánh mắt Thích Bạch Thương khẽ động. Mấy hôm trước muội còn nói chán ngán mấy lời mời này, hôm nay sao lại hăng hái thế? À, mặt Uyển Nhi thoáng ửng hồng, ánh mắt cũng né tránh. Muội có đâu, chỉ là các phủ ở Thượng Kinh đều sẽ tham dự, hiếm khi có buổi tiệc không phân biệt chỗ ngồi nam nữ, nữ tử mang lan tặng trúc, nam tử mang trúc tặng lan. Tập tục này muội cũng thấy hay, A tỷ không thấy thú vị sao? A tỷ không thấy vậy, nhưng A tỷ không thể nói thẳng ra. Thích Bạch Thương trầm ngâm chốc lát, cuối cùng tiếc nuối đáp. Ta mới tới Thượng Kinh, e là không tiện tham dự yến hội. Sao lại không được, lần này yến trùng dương mời tất cả hậu bối Thích gia, chỉ trừ Thế An đệ đệ ở nhị phòng chưa tròn 16 tuổi nên không thể đi thôi. Thích Bạch Thương thoáng ngập ngừng. Chắc phu nhân cũng sẽ không để ta. Mẫu thân đã đồng ý rồi, còn nói nhất định phải để muội đưa A tỷ theo dự cho bằng được. Thích Uyển Nhi hiếm khi vui vẻ đến vậy, tươi cười rạng rỡ. Thích Bạch Thương khựng lại. Phu nhân đồng ý rồi. Đúng thế. Nàng nghiêng đầu trầm tư, ánh mắt chạm phải Liên Kiều và Tử Tô đang đứng cạnh. Sắc mặt Tử Tô nghiêm nghị, còn Liên Kiều thì ra sức lắc đầu với nàng. Rõ ràng cả hai đều cảm thấy lần này Tống Thị không có ý tốt. Thích Bạch Thương thu ánh mắt lại. Đáng tiếc là mai ta... Chỉ có một chuyện khiến muội hơi do dự. Thích Uyển Nhi bỗng lo lắng nói. Nghe bảo yến trùng dương, lưu thương khúc thủy năm nay là do công chúa Trinh Dương đứng ra tổ chức. Địa điểm lại là tại Vạn Phong Uyển của nhà họ An. Nhà họ An? Thích Bạch Thương sững người, Thích Uyển Nhi khựng lại. Phải. Vạn Phong Uyển chính là hậu viện của phủ An gia, tòa phủ đệ được thánh thượng phê chuẩn cho mở rộng, quy mô tương đương vương phủ. Toàn bộ thân tộc họ An, bao gồm cả đích thứ tử An Trọng Ung đã bệnh lâu năm đều sống quanh khu viện này. Nói cách khác, đó chính là thùng sắt mà dạo gần đây Thích Bạch Thương dốc hết tâm tư vẫn không sao chen vào nổi. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng như sao. Uyển Nhi, muội đúng là phúc tinh của ta. Thích Uyển Nhi ngẩn người. A tỷ đồng ý đi thật sao? Đi. Không đi. Hải Hà Lâu, Lang Uyển. Trong thư phòng tầng 2, Vân Sông Nguyệt đang dựa vào lan can, nghe vậy thì tặc lưỡi, quay đầu lại. Đừng mà, biểu muội Trinh Dương của ngươi đã tha thiết mời mọc như thế rồi. Thanh Yến ca ca, huynh thật sự không chịu gặp muội lấy một lần sao? Tiếng nữ tử như sắp khóc từ bên ngoài vườn, theo gió bay vào, ngắt lời Vân Sâm Nguyệt. Nghe chưa? Vân Sâm Nguyệt làm ra vẻ tiếc hận, thở dài thườn thượt. Công chúa Trinh Dương vốn kiêu kỳ là thế, vậy mà vì ngươi lại khóc sướt mướt như vậy. Xót xa. Sau tấm binh thư, Tạ Thanh Yến cụp mi, cất giọng ôn hòa. Vậy ngươi đi dỗ đi. Không nghiêm túc gì cả. Vân Sâm Nguyệt bước lại gần, chống khuỷu tay lên án thư. Thấy Tạ Thanh Yến không buồn liếc nhìn, hoàn toàn ngó lơ. Hắn bèn dùng quạt xếp, ấn nhẹ lên cuốn binh thư trong tay y, ép nó xuống bàn. Bộp! Cuốn sách bị đè xuống, mặt bàn dài. Tạ Thanh Yến chẳng hề tức giận, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, chậm rãi hỏi. Nói đi! chắc chắn Thích Uyển Nhi sẽ tới tiệc lưu thương khúc thủy lần này. Công chúa Trinh Dương còn mong có thể tách hai ngươi ra sao? Sao lại chủ động mời ngươi? Tại sao? Tạ Thanh Yến hờ hững tiếp lời. Rõ ràng là có âm mưu. Vân Sông Nguyệt đắc ý xoay người, dựa lưng vào bàn dài của Tạ Thanh Yến, thả lỏng đôi chân dài, mở quạt ra, phê phẩy. Chắc chắn nàng ta đã sắp đặt gì đó, chờ báo mối thù hận bị oan ở Lang Uyển đây mà. Ừ cái gì mà ừ, dù gì Thích Uyển Nhi cũng bị vả lây vì ngươi, chẳng lẽ ngươi lại trơ mắt nhìn nàng ta gặp nguy? Tạ Thanh Yến cầm bút, nghiêng tay chép lại vài dòng bên cạnh bản binh thư, giọng nói chậm rãi, lạnh nhạt. Từ khi Thích gia chen chân vào chuyện tranh đoạt ngôi vị, lại còn cố tình để lộ ra đủ loại lời đồn về ta với Thích Uyển Nhi, thì nàng ta chẳng còn liên quan gì đến hai chữ vô tội nữa. Vân Sâm Nguyệt gãi mũi. Dù sao cũng đâu phải nàng ta tự nguyện. Nàng ta không muốn gánh lấy rủi ro, phản kháng, lại đổ hết lên trách nhiệm, lên đầu ta, đạo lý gì vậy? Nhìn vẻ ôn hòa của nam nhân trước mặt, từ đầu đến cuối, chưa hề biến mất. Vân Sâm Nguyệt suýt xoa hai tiếng, rồi ngán ngẩm đứng dậy. Đúng là sắt đá vô tình. Người đã mềm lòng như vậy, thì cần gì đến ta? Dạo đầy yến tiệc trong kinh nhiều như nêm, bao nhiêu lần bị công kích ngầm, đều do ngươi đứng ra chắn thay nàng ta. Chẳng phải ngươi đã chăm sóc người ta chu đáo lắm rồi sao? Vân Sâm Nguyệt như bị dẫm trúng đuôi, quay ngoắt lại đầy phẫn nộ, quả xếp chĩa thẳng về phía Tạ Thanh Yến. Tạ Diễm Chi, ngươi đừng có nói nhăng nói quậy, ta không phải loại người cậy góc tường của bằng hữu. Đuôi mắt Tạ Thanh Yến nhướng lên, y uể oải ngước nhìn, như cười như không. Ta nói như vậy lúc nào? Vân Sâm Nguyệt đang tức tối, siết chặt quà xếp trong tay. Bên ngoài lầu, công chúa Trinh Dương như bị dồn tới bước đường cùng, giọng nghẹn ngào, xen lẫn giận dữ vang lên. Ba vị cô nương nhà họ Thích đều đã nhận lời, chẳng lẽ huynh không chịu đi gặp một lần sao? Không gian trong lầu bỗng chốc im lặng. Ý cười trên mặt Tạ Thanh Yến dần phai, hàng mi nhíu lại. Lần đầu tiên buông cuốn binh thư trong tay xuống. Thích Bạch Thương, sao nàng ấy có thể đồng ý? Gì cơ, ngươi không biết à? Vân Sâm Nguyệt sực tỉnh, lập tức cười trên nỗi đau của người khác. Ấy cha, chẳng lẽ yêu yêu cô nương nhà ngươi động xuân tâm rồi, phải lòng công tử nào đó trong kinh thành rồi chăng? Đầu ngón tay Tạ Thanh Yến khựng lại, ngòi bút y đang dự giữa các kẽ ngón tay run nhẹ, để lại một vết mực nhỏ xuống. Bộp, một giọt mực đậm như máu thấm loang giữa trang giấy tuyết trắng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 13 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Tạ Thanh Yến bắt đầu ghen rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem các tập sau nhé. Nếu thấy hay các bạn cũng đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.